cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Nha hơi choáng vì những bình luận của đám fan vui tính. VVE chưa tìm được đáp án như ý, cô lại đọc tiếp. Các lượt bình luận cũng không ngừng tăng lên. Đờ, Tiểu Chiêu, Đại Thần, hay là cứ đến nhà em ngủ tạm đi. Mong chờ, hát, cô cũng thật muốn đến lắm. Chán nản bấm phím trả lời. Tiểu Mạch Nha, nhà bạn ở thành phố nào? Tiểu Chiêu, nhà em ở thành phố F. Triển Nha bĩu môi, chậm rãi đánh chữ. Tiểu Mạch Nha, tiếc quá, mình ở thành phố B, thất vọng. Tiểu Chiêu, hu hu, chắc em chuyển nhà lên thành phố B ở mất. Tiếc nuối, đỏ mặt, Đại Thần, nhà em cũng ở thành phố B này. Hi hi, có điều em đang ở chung với bạn trai chị không ngại chứ? Hoa hồng có gai, Đại Thần, nàng tìm đại một chàng trai tốt sau đó nương nhờ một đêm đi ha. Biết đâu lại gặp được chân ái. Đến lúc đó lại có cảm hứng sáng tác chuyện cho chúng tôi. Thật tốt biết bao. Triển Nha, bình luận này đặc biệt nhận được khá nhiều lượt thích. Cô chỉ không biết nên kiếm một người con trai tốt ở đâu. Những chuyện này cũng thực xa vời đi. Vẫn nên là tự mình cố gắng, tự mình phấn đấu. Ngại chứ, đương nhiên ngại. Lại đọc, tiếp tục đọc. Thần Quang, Đại Thần, tiệm nét thì sao? Chi phí chắc cũng tầm mười mấy tệ. Mắt Triển Nha bỗng sáng lên. Tiệm nét, sao cô không nghĩ ra sớm chứ? Đêm nay xem như ổn thỏa. Đờ ơi, ngày mai đi, mai cô sẽ đi tìm chỗ ở, lo gì chứ? Ha, lúc đến nhà Đặng Tâm Minh, ánh tịch dương cuối cùng cũng biến mất khỏi mặt đất, nhường chỗ cho sự rực rỡ của thành phố. Ánh điện sáng rực, làm người ta muốn nhìn mãi không thôi. Tòa nhà cao cấp này nhìn từ xa đã rất nổi bật. Địa thế thì khỏi cần phải nói, là một nơi ở tốt và phong cảnh đẹp. Dù là tọa lạc trên thành phố B, tấc đất tấc vàng, nhưng diện tích lại không nhỏ. Triển Nha không khỏi chậc lắc đầu trong lòng. Một kẻ nghèo như cô, nếu bảo cô sống ở chỗ này cô thì không phải đoàn thọ sớm sao? Anh sống kẻ tầng 3. Theo suy nghĩ của cô thì người sống trong tòa nhà này đều có quan hệ với nhau. Một tòa nhà đắt tiền nơi sống của tầng lớp siêu cấp thượng lưu này. Một kẻ phàm tục như cô làm sao dung chân cho được. Dinh rong, dì Lâm Nguyệt bấm chuông cửa. Cô đang trong phút lơ là. Tim suýt chút nữ cũng nhảy khỏi lồng ngực rồi. Còn có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Chật vật khó chịu, chờ đợi. Phút sau cảnh cửa cũng có người mở ra. Nhưng mà không phải là anh, mà là một chàng trai khác. Người này nhìn thấy cô thoáng ngạc nhiên. Sau đó nhìn sang dì Lâm Nguyệt nở nụ cười như hoa xuân nảy nở. Dì Lâm Nguyệt nhìn thấy người con trai này cũng vui vẻ dương mặt xinh đẹp chẳng mấy ngạc nhiên. Thiếu Hàng à, A Minh có ở bên trong không? Người này lễ phép gật đầu, nghiêng người sang một bên. Có ạ, dì tìm cậu ấy sao? Ngũ quan anh tuấn, nước da trắng trẻo, nụ cười cực kỳ mị hoặc, mà trông cũng rất yêu nghiệt. Cô khẳng định đây là một cậu ấm, một công tử bột chính hãng. Đây là, cô Thiếu Hàng liếc nhìn cô hỏi dì Lâm Nguyệt lòng cũng khẽ âm thầm nhận xét cô. Nếu nói trên đời con người đều được Nguyệt lão xe duyên, có những sự trùng hợp lại mang đến cảm giác đặc biệt. Hai con người không chung đường thẳng lại gặp, đến cuối cùng cùng đi chung một con đường hay mỗi người một hướng là điều không thể biết trước được. Tiểu sư huynh, cách chương.